Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 476 nhập hành cung. Chương 476 nhập hành cung. Kỳ An căn bản không biết hắn khi nào mất đi ý thức. Thần niệm bị từng điều màu trắng dây đằng quấn quanh thành kén, phong bế ở thức hải chỗ sâu trong. Đối ngoại giới hết thảy hồn nhiên vô giác, bạch đằng thượng đế lưu tương hơi thở tẩm bổ hắn thần hồn, làm hắn đắm chìm trong đó, mà thân thể hắn đã bị Giang Nguyệt Bạch phân ra một đạo thần niệm hoàn toàn tiếp quản. Nàng cố ý tràn ra tới một chút đế lưu tương hơi thở, coi như là tiền thuê. Đối với tu vi thấp hơn nàng hai cái đại cảnh giới luyện khí 9 tầng tu sĩ, nàng có thể hoàn mỹ vận dụng cỏ cây yêu thuật, ký sinh, tiến giai bản, thao tác ở yêu tộc vạn mộc xâm chung, liền có một ít cỏ cây lợi dụng các loại thủ đoạn thao tác côn trùng vì chính mình làm việc. Cái này yêu thuật có khi khá tốt dùng, nhưng cũng chỉ có thể thao tác cảnh giới xa thấp hơn tự thân, không dấu vết từ bản thể nơi đó cầm một cái túi chữ vật. Lúc sau, Giang Kỳ An Nguyệt Bạch nhanh chóng bước lên linh không sơn. Có nội vụ đường cấp thẻ bài, nàng thuận lợi xuyên qua linh không sơn bên ngoài đại trận. Nàng không có lục soát Kỳ An hồn, tạm thời không có Kỳ An ký ức, cho nên không biết linh không sơn linh điền ở nơi nào. Chỉ có thể một bên hướng trong đi, một bên lặng lẽ tra xét. Linh không sơn thượng có một chủ phong cùng 6 tòa bảo vệ xung quanh chủ phong sườn phong. Lúc này này 7 tòa ngọn núi đều bị bọt khí kết giới bao phủ, không có người ngoài ra vào dấu hiệu. Giang Nguyệt Bạch suy đoán, đại cẩu tặc Ninh Chí Viễn động phủ liền ở trong đó một tòa sườn phong thượng. Lúc này kết giới cách trở, nàng bên ngoài chỉ có thể nhìn đến trên núi thương tùng thúy trúc, không thấy bất luận cái gì cung điện sân. Trước kia linh không sơn như thế nào, Giang Nguyệt Bạch không biết. Hiện tại nàng một đường đi đến chủ phong dưới, thế nhưng một cái làm việc tạp dịch hoặc là linh không sơn đệ tử cũng chưa nhìn đến. Chủ phong rộng lớn, cầu thang hạ có một tòa điêu thành nhị long diễn châu dạng thạch cổng chào, cổ xưa đại khí. Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ, trực tiếp đi qua đi. Nàng một tới gần cổng chào, bên phải quang ảnh chớp động, pho tượng long thế nhưng giãn ra thân thể biến thành một cái đầy người nham thạch chân long, rũ xuống cực đại long đầu, long cần phi dương nhìn chăm chú nàng. Giang Nguyệt Bạch vội vàng làm ra sợ hãi thần sắc, chắp tay lui về phía sau, lấy ra nội vụ đường thẻ bài cùng bên hông thân phận lệnh bài. Đệ tử chính là Phục Long Tông ngoại môn đệ tử Kỳ An, tiếp nội vụ đường chăm sóc linh điền nhiệm vụ, riêng tới xem xét chủ phong cùng các nơi sườn phong thượng linh điền tình huống, kiểm kê linh thực, đăng ký tạo sách. Thạch Long thần thức đảo qua Giang Nguyệt Bạch trong tay hai mặt lệnh bài, nàng tinh thần căng chặt, liền sợ Thạch Long lại xem xét Kỳ An thân thể. Rốt cuộc nàng còn nhìn không ra này Thạch Long sâu cạn. Cũng may Thạch Long xem xét xong hai mặt lệnh bài, xác định lệnh bài chung đánh dấu đều là thật sự sau, chỉ là quét mắt Giang Nguyệt Bạch, liền không lại tiếp tục xem xét. Cổng chào hạ kết giới bị tách ra một đạo khe hở, ý bảo nàng thông qua. Giang Nguyệt Bạch lập tức bước vào đi. Ở Thạch Long chuẩn bị biến trở về cổng chào trước, vội vàng truy vấn, Long Quân, cái kia, đệ tử là lần đầu tiên đến thăm linh không sơn, không quen biết lộ, cũng không biết này đó phong thượng có linh điền, này đó phong không có, sợ mạo phạm chư vị sư thúc cùng chân nhân, có không thỉnh Long Quân chỉ điểm một vài. Giang Nguyệt Bạch lấy ra khi còn nhỏ luyện liền thanh triệt ánh mắt, khom người bái lễ, thập phần thành khẩn, có thể hay không thành tổng muốn thử thử một lần, không thành liền chính mình chậm rãi thăm, tốn nhiều điểm thời gian, nàng chính là sợ nội vụ đường bên kia trước tiên đuổi người. nàng bản thể một khi rời đi, khoảng cách quá xa, bên này liền vô pháp lại thao tác kỳ ăn thân thể, phục Long Tông nội. Mọi người đối Long tộc thái độ đều thập phần ác liệt. Liền tính là tu vi thấp đệ tử, đối mặt cao tu vi Long tộc hoặc là mặt khác nội môn đệ tử, thân truyền đệ tử bên người Long, cũng chỉ là ngại với tu vi cùng thân phận giả hiền lành, Thạch Long ở Giang Nguyệt Bạch trong mắt. Nhìn đến một loại chân thành, trong vắt sáng trong chân thành, không có nửa phần coi khinh cùng kiêu ngạo, hơn nữa trên người nàng còn có loại lệnh Long không muốn phản kháng hơi thở, ô Thạch Long phát ra một tiếng than nhẹ, đem một đạo thần niệm truyền qua đi, một lần nữa trở lại cổng chào chung, hóa thành pho tượng. Giang Nguyệt Bạch hai mắt sáng lên, vội vàng bái tạ, đa tạ Long Quân. Giang Nguyệt Bạch bước nhanh bước lên cầu thang, Thạch Long kia một đạo thần niệm chung tin tức rất nhiều thực kỹ càng tỉ mỉ, đem các phòng thuộc sở hữu cùng linh điền phân bố đều nói cho nàng. Nguyên lai đại cẩu tạc Ninh Chí Viễn là Long Minh đạo nhân tam đệ tử, Long Minh đạo nhân đại đệ tử nửa năm trước ly tông, nói là đi tìm kết anh cơ duyên, nhị đệ tử tiếp nhiệm vụ đi Tây Hải, tứ đệ tử còn ở Linh Không Sơn thượng bế quan đánh sâu vào kim đan hậu kỳ, khả năng cũng không biết Long Minh đạo nhân đã ngã xuống, ngũ đệ tử cùng mới vừa thu lục đệ tử ở tại một chỗ, giờ phút này còn ở ly chủ phong xa nhất kia tòa sườn phong thượng, tới Phục Long Tông phía trước. Giang Nguyệt Bạch liền hỏi thăm quá, Long Minh đạo nhân có một cái hóa thần sư phụ, đáng tiếc hắn sư phụ ở Tây Hải bị trọng thương, căn cơ bị hao tổn, tu vi lùi lại, tạm thời ở Tây Hải cũng chưa về, cho nên Long Minh đạo nhân ngã xuống mới có thể tường đảo mọi người. Đẩy, bị kia cái gì ngũ hỏa chân quân tính kế hắn tài sản, nghe nói Phục Long Tông tông chủ cấp ra cuối cùng kỳ hạn, nếu 3 năm nội, Long Minh đạo nhân đại đệ tử không thể kết anh trở về, toàn bộ Linh Không Sơn liền thuộc về ngũ hỏa chân quân trưởng quản, 3 năm. Đối với tu sĩ cấp cao chính là nháy mắt công phu, cho nên kỳ an chăm sóc linh điền nhiệm vụ là 3 năm. 3 năm lúc sau còn có thể hay không tiếp tục làm đi xuống, liền phải xem ngũ hỏa chân quân có đồng ý hay không kỳ an để lại Long Minh đạo nhân tiền tam vị đệ. Từ nơi sườn phong khoảng cách chủ phong gần nhất, Giang Nguyệt Bạch nhẫn nại tính tình. Từ chủ phong sau núi cốc linh điền bắt đầu thống kê, chủ phong thượng chủ yếu cung điện cùng trọng điểm khu vực đều có càng cường đại kết giới bảo vệ, yêu cầu riêng ngọc phù mới có thể thông hành, mặt sau sơn cốc diện tích không lớn, không đủ hoa khê cốc một nửa, chỉ có 2 cái luyện khí 3 tầng tạp dịch đệ tử trông coi, Giang Nguyệt Bạch xem như quản bọn họ. Người qua đây lúc sau ân nguy cũng thi, đánh một cái tát cho 2 ngọt táo, khiến cho bọn họ 2 người vui vui vẻ vẻ đem linh điền sổ sách giao đi lên, linh điền tình huống có chút không ổn, Giang Nguyệt Bạch tiện lợi kia 2 cái đệ tử mặt, dùng kỳ an thân thể, thi triển nàng hồi lâu chưa từng dùng quá 5 tầng vân vũ quyết, một hồi linh vũ rơi xuống. Héo 33 linh thực sôi nổi trọng chán sinh cơ, trừ điều cất cao, được rồi, nơi này tạm thời không cần các ngươi nhìn, ngươi, đi thống kê bên kia 2 sườn phong linh điền, ngươi qua bên kia, chủ phong bên này 2 phong ta đi thống kê, đêm nay liệt không ra danh sách minh tế, đều đừng nghỉ ngơi, Giang Nguyệt Bạch ra lệnh, 3 người phân công nhau hành động. Giang Nguyệt Bạch làm ra vẻ chạy tranh Long Minh đạo nhân đại đệ tử nơi sườn phong. Linh điền sớm đã hoang phế, cái gì cũng chưa dư lại, nhị đệ tử sườn phong phân cho trong đó 1 cái tạp dịch. Nàng cầm liệt có danh sách minh tế ngọc giản, lúc này mới lao tới Ninh Chí Viễn cư trú sườn phong, nơi này dưới chân núi cùng sườn núi linh điền cũng sớm đã hoang phế, đại điện đều ở đỉnh núi. Giang Nguyệt Bạch xác định này tòa sườn phong thượng không người cũng không long lui tới lúc sau. Lặng lẽ lao tới đỉnh núi, một tòa hoàn toàn từ bạch ngọc xây kiến tạo hành cung đứng lặng ở hảo. Nguyệt dưới, tráng lệ huy hoàng, bị màu xanh lơ kết giới bao phủ, yên tĩnh sâu thẳm, lớn như vậy. Đêm nay nhưng có đến vội, Giang Nguyệt Bạch lấy ra Ninh Chí Viễn chìa khóa ngọc phù giơ lên. Thật cẩn thận đi phía trước đi, ở kết giới bên cạnh đứng yên, nàng hít vào một hơi, đem chìa khóa ngọc phù dán lên thanh quang kết giới, từng đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng hội. Tụ mà đến, cùng chìa khóa ngọc phù va chạm, tạo nên tầng tầng gợn sóng, dày nặng thanh quang kết giới liền ở kia gợn sóng bên trong. Lặng yên không một tiếng động, dần dần tản ra. Giang Nguyệt Bạch trong lòng áp chế không được vui sướng. Còn có điểm tiểu kích động, vội vàng bước vào kết giới trong vòng thu hồi chìa khóa ngọc phù. Kết giới lại ở nàng phía sau lặng yên không một tiếng động mà khép kín, bên này động tĩnh không có. Khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, trừ bỏ hành cung chỗ sâu trong, một cây bị xiềng xích quấn quanh che trời đại thụ, bỗng nhiên chấn động nhánh cây. Chấn động rớt xuống đầy người lá khô. Tấu chương xong, hết chương.